Chương 1. Nhà máy bỏ hoang chìm trong tĩnh lặng chết chóc, bên ngoài cửa sổ mưa gió dữ dội, tiếng mưa rơi nghe sao mà đè nén đến lạ. Trong góc nhà máy, trên chiếc giường chật hẹp, có một bóng người đang trằn trọc không yên. Người đó chính là La Thanh. Giấc ngủ của La Thanh vốn dĩ chẳng bao giờ sâu, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến cậu giật mình tỉnh giấc, huống chi là trận mưa rả rích không ngớt này. Thiếu ngủ khiến cậu vô cùng bực bội, cứ lăn qua lăn lại trên giường mãi không thôi. Điều khiến cậu phiền não hơn nữa là ngày mai cậu còn phải đi làm nhiệm vụ. Gọi là nhiệm vụ, nhưng thực chất chính là đi bắt cóc buôn người. La Thanh là một thành viên trong băng nhóm buôn người. Nhưng gọi là băng buôn người cũng không chính xác lắm, phải nói là một thành viên trong tổ chức tội phạm. Bọn họ làm đủ mọi thứ, từ bắt cóc tống tiền cho đến buôn bán người, gần như không tội ác nào là không dám làm. La Thanh vốn thuộc nhóm cướp giật, nhưng do thể chất quá yếu, thường xuyên gây ra sự cố vì bản thân, nên bị điều sang nhóm buôn người. Điều này với La Thanh mà nói vô cùng đau khổ. Không phải đau khổ vì đạo đức hay quan niệm sống, mà là do cậu vốn thiếu kiên nhẫn, lại không giỏi lừa gạt người khác, nên rất khó hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức giao phó. Đã 3 tháng kể từ khi chuyển sang nhóm mới, cậu chưa hoàn thành được một nhiệm vụ nào. Và ngày mai, chính là tối hậu thư mà ông Trùng đưa ra. Nếu ngày mai cậu vẫn không hoàn thành, lão đại chắc chắn sẽ bán cậu sang Miễn Điện. La Thanh nghĩ đến hậu quả của việc không hoàn thành nhiệm vụ, không khỏi run lên vì sợ hãi. Phải biết rằng bị bán sang Miễn Điện, gần như đồng nghĩa với cái chết, thậm chí còn thảm khốc hơn cả chết. La Thanh bực bội thở dài, lại lật người một lần nữa, trong đầu nghĩ ngợi ngày mai nên đi đâu để hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ vấn đề này quá khó khăn, La Thanh nghĩ cả đêm vẫn không tìm ra câu trả lời, sáng hôm sau chỉ biết thức dậy với đôi mắt thâm quầng. La Thanh dậy khá sớm, nhưng có người còn dậy sớm hơn cậu. Người đàn ông nhìn thấy người bước ra liền sững sờ, trong mắt tràn ngập sự say mê và kinh ngạc, mãi không thể lấy lại tinh thần. La Thanh trước đây có đẹp như vậy sao? La Thanh trông chẳng giống một tên tội phạm chút nào. Gương mặt cậu vô cùng tinh xảo, dù đôi mắt thâm quầng to rõ, nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp của cậu, ngược lại còn tăng thêm chút gì đó yếu đuối đáng thương. Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Chương 2. Người đàn ông bị tiếng bước chân của Nguyễn Thanh đánh thức, anh ta ấp úng lên tiếng, "Ê chào, chào buổi sáng." Những thành viên trong băng nhóm tội phạm thường không có lương tâm hay giới hạn nào, cũng chẳng mấy khi thể hiện tình cảm. Việc chào hỏi đồng bọn vào sáng sớm như thế này là chuyện hiếm thấy. La Thanh vốn tính cách lập dị và u ám, lại thêm đang bị áp lực bởi nhiệm vụ, nên chẳng thèm đáp lại lời người đàn ông. Anh thậm chí chẳng buồn nhìn mặt người kia, lướt qua một cách lạnh lùng, toàn thân toát ra khí chất âm trầm khó gần. Hôm nay La Thanh định ra ngoài sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho nhiệm vụ. Anh không tin mình lại không thể hoàn thành nó trong cả một ngày dài. Người đàn ông không bận tâm đến thái độ lạnh nhạt của La Thanh. Hôm qua tên Trùng đã nói trước mặt tất cả bọn họ, nên anh ta hiểu rõ vì sao anh lại khó chịu như vậy. Khi sinh mạng bị đe dọa, chuyện không có tâm trạng chào hỏi là điều dễ hiểu. Lẽ ra người đàn ông đã không tiếp tục làm phiền nữa, nhưng không hiểu sao anh ta lại đi theo. Cần giúp không? Không cần. La Thanh trả lời gắt gỏng rồi nhanh chóng rảo bước, bỗng lưng biến mất sau cánh cửa nhà máy. Lần này người đàn ông không đuổi theo nữa. Anh ta đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt đen kịt đầy tối tăm dõi theo bóng hình xinh đẹp kia. Một người đẹp như vậy mà bị bán sang Miễn Điện thì thật đáng tiếc. Hình như anh ta có thể mua lại cậu ấy khi tên Trùng định bán đi. Như thế, cậu sẽ không thể từ chối anh ta nữa. Khóe miệng người đàn ông nhếch lên, trong mắt tràn ngập thứ cảm xúc nguy hiểm đáng sợ. La Thanh không hề biết người đàn ông đang nghĩ gì. Anh thẳng tay lái xe đến con phố sầm uất nhất, tìm kiếm cơ hội thực hiện nhiệm vụ. Người qua đường tấp nập, đủ mọi hạng người. Nhiệm vụ của bọn họ không quy định cụ thể phải bắt loại người nào, miễn là có giá trị, đều có thể bắt đi bán được. Nhưng trước tiên La Thanh loại trừ đàn ông. Anh không đánh lại đàn ông, việc bắt họ rủi ro quá lớn. Vậy chỉ còn phụ nữ và trẻ em. La Thanh ngồi trong xe quan sát dòng người qua lại, từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến chiều, vẫn không tìm được mục tiêu thích hợp. Không phải là không có phụ nữ hay trẻ con đi qua, nhưng anh lại chẳng muốn ra tay, thậm chí không có cả hứng thú bước xuống xe để thử. Đáng lẽ anh phải ghét phụ nữ mới đúng. La Thanh bị chính mẹ mình bỏ rơi. Sau khi cha anh qua đời, bà ta thẳng tay vứt anh giữa phố. Chương 3. Lúc ấy cậu mới 6 tuổi thôi. 6 tuổi, ngay cả khả năng sinh tồn cơ bản cũng không có, cậu chỉ có thể tranh giành thức ăn với chó hoang, hoặc lục lọi thùng rác kiếm ăn. Cuối cùng, một nhóm tội phạm đã nhận nuôi cậu, và cậu đương nhiên trở thành một thành viên trong băng nhóm ấy. Việc bị mẹ ruột bỏ rơi chính là nguồn cơn khiến cậu ghét phụ nữ. Nhưng hôm nay, cảm giác chán ghét phụ nữ và trẻ con trong cậu dường như đã biến mất, thay vào đó là sự bài xích. Không phải bài xích sự tồn tại của họ, mà là bài xích việc buôn bán họ. Điều này hoàn toàn vô lý, bởi trước hôm nay cậu vẫn còn ghét phụ nữ. Nguyễn Thanh cảm thấy bản thân thật kỳ quặc. Nếu cậu không bắt cóc họ, người chết sẽ là cậu. Lý trí của Nguyễn Thanh hiểu rõ điều này, nhưng cậu thậm chí không thể nhấn ga bước tiếp, huống chi là chủ động tiếp cận phụ nữ hay trẻ con. Trời vẫn còn sớm, hãy đợi thêm chút nữa. Nguyễn Thanh tự an ủi mình trong lòng, rồi tiếp tục lái xe vô định trên phố, như thể đang tìm kiếm mục tiêu và cơ hội để ra tay. Thế nhưng trời càng về khuya, người qua đường càng thưa thớt, trong xe của Nguyễn Thanh vẫn chỉ có mình cậu. Điều này khiến lòng cậu vô cùng sốt ruột. Phải có ai đó bị bán đi. Nếu hôm nay cậu thực sự không bắt được ai, thì người bị bán chắc chắn sẽ là cậu. Nhưng cậu lại không thể quyết tâm thực hiện, Nguyễn Thanh thậm chí nghĩ tới việc lái xe bỏ trốn. Tuy nhiên, tổ chức của họ vô cùng lớn mạnh, trải rộng khắp các tỉnh thành, dù chạy đến đâu cậu cũng sẽ bị bắt về. Lúc đó, hậu quả sẽ không chỉ là bị bán đi đơn giản nữa, cậu chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Trừ khi, trốn ra nước ngoài. Nhưng những tội phạm như họ đều nằm trong hệ thống truy nã, chỉ cần xuất hiện ở sân bay, lập tức sẽ bị bắt giữ. Nếu là tội nhẹ thì còn có thể tha thứ, chỉ bị giam một thời gian, lại còn tránh được tổ chức. Nhưng con đường này đối với Nguyễn Thanh hoàn toàn không khả thi. Năng lực của cậu thực sự kém cỏi, cũng chẳng hoàn thành được mấy nhiệm vụ, nhưng phần lớn nhiệm vụ của tổ chức đều do cả nhóm cùng thực hiện. Mà cậu chính là một thành viên trong nhóm ấy. Với những tội ác mà băng nhóm tội phạm này gây ra, đủ để xử tử ngay lập tức, dù cậu chỉ là một kẻ vô dụng đi theo. Ngoài việc bắt cóc người, dường như cậu không còn lựa chọn nào khác. Nguyễn Thanh dừng xe, ánh mắt đầu xuống hai mẹ con đang đi phía trước. Cô bé kia chắc mới khoảng 2 tuổi, còn chưa vững bước, vô tình ngã xuống đất. Người mẹ đang cuống quýt dỗ dành con gái. Chương 4. Đáng tiếc là cô bé ngã đau quá, mẹ dỗ thế nào cũng không nín được. Đã là 6 giờ chiều, xung quanh vắng tanh không một bóng người, đúng là thời cơ tốt để ra tay. La Thanh siết chặt vô lăng, kìm nén sự ghê tởm trong lòng, mở cửa xe bước xuống rồi tiến về phía cô bé đang khóc lóc. Chị cần giúp không? Người phụ nữ đang bối rối dỗ con, bỗng nghe thấy giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, vô thức ngẩng đầu lên. Trước mặt chị là một người đàn ông, một người đẹp trai đến mức những ngôi sao điện ảnh cũng phải chào thua. Người phụ nữ đờ đẫn, đứa bé gái cũng vậy, thậm chí quên cả khóc. Anh đẹp quá. Đứa bé 2 tuổi đã có nhận thức về cái đẹp, nó vô thức giơ tay về phía La Thanh, giọng còn ngân ngấn nước mắt. Anh ấm. Vừa nói, cô bé vừa nghiêng người về phía La Thanh khiến người mẹ suýt chút nữa không giữ được, vô thức đưa con cho anh ta mà không hề nghĩ rằng đây là một người hoàn toàn xa lạ. Cũng chẳng nhận ra mối nguy hiểm tiềm ẩn. La Thanh không ngờ người phụ nữ lại đưa con cho mình, chưa kịp định thần đã thấy một đứa bé trong tay. Dù đã 2 tuổi nhưng cô bé vẫn còn mùi sữa, thân hình mềm mại đến mức chỉ cần dùng chút sức cũng có thể làm tổn thương. Toàn thân La Thanh cứng đờ, tay chẳng biết đặt thế nào cho phải, chỉ biết ôm đứa bé một cách gượng gạo. Đứa bé đã nín khóc, cười tươi trong lòng La Thanh rồi bất ngờ hôn lên má anh một cái chụt, để lại vệt nước bọt lấp lánh. Anh thơm. Đẹp. Người mẹ lúc này mới hoàn hồn, mặt đỏ bừng nhìn đứa con gái y thiếu nữ thiết y của mình, vội vàng bế con lại, lắp bắp, y xin lỗi, nó bình thường nó không thế này đâu. Ôi, xấu hổ quá, con bé nhà chị thật sự không bao giờ như vậy. Nhưng mà ghen tị quá, chị cũng muốn được hôn một cái như con gái. Ý nghĩ ê lưu manh ê này khiến người phụ nữ đỏ mặt hơn nữa, vội cúi đầu xin lỗi La Thanh rồi ôm con bỏ chạy như trốn nợ. Còn La Thanh đã đứng hình từ khoảnh khắc cô bé hôn mình, vô thức đưa tay sờ lên má, chỉ biết đứng nhìn hai mẹ con khuất dần. Chương 5. Thậm chí khi cô bé mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt, cậu còn vô thức đưa tay vẫy lại, đáp lời bé gái bằng một câu ê tạm biệt. Thôi được rồi, vẫn là dụ đàn ông vậy. La Thanh đang ngơ ngác không nhận ra có người đang quan sát mình, chính xác hơn là đang giám sát cậu. Từ lúc cậu lái xe rời khỏi phế khí công hán, đã có một chiếc xe lén lút bám theo phía sau. Dù cậu lang thang vô định thế nào, chiếc xe đó vẫn kiên trì đuổi theo. Nhưng trong lúc La Thanh đi lòng vòng, người theo dõi tưởng rằng mình đã bị lộ. Người đàn ông ngồi ghế phụ hạ giọng nói, "Ê chắc chưa bị lộ đâu, tốc độ xe hắn không thay đổi. Nếu bị phát hiện, đối phương chắc chắn sẽ tăng tốc điên cuồng để thoát khỏi họ. Loại tội phạm tàn ác này tuyệt đối không tuân thủ luật giao thông, thậm chí chẳng quan tâm liệu có gây tai nạn chết người hay không." Ấy vậy mà chiếc xe phía trước lại di chuyển vô cùng chuẩn mực, từng hành động đều tuân thủ luật giao thông, chuẩn chỉ đến mức ngoan ngoãn là thường. "Ngoan ngoãn?" Người đàn ông tuấn tú khẽ cười lạnh lùng, "Ê chắc là để không lộ hành tung thôi." Người lái xe là Từ Đào, nghe vậy nhíu mày, vì vậy rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hắn đã lang thang cả ngày rồi. Cứ theo dõi thêm xem. Chẳng mấy chốc, họ đã hiểu ý đồ của hắn, hắn đang tìm kiếm mục tiêu. Hai người nhìn bóng lưng kẻ tiến về phía hai mẹ con, ánh mắt lạnh giá. Từ Đào định mở cửa xuống xe ngay lập tức, nhưng bị người đàn ông ghế phụ kéo lại. Giọng nói trầm khàn của anh ta lạnh đến rợn người. Anh định làm gì? Không đợi Lâm Đào trả lời, người đàn ông tiếp tục nói với giọng trầm đặc, "Lê chúng ta truy lùng tổ chức này 3 năm rồi. Anh biết rõ mà, nếu anh ra tay cứu người, bao nỗ lực 3 năm qua sẽ tan thành mây khói." Chương 6. Từ Đào nghe xong giận dữ đập mạnh vào vô lăng, mắt đỏ hoe, "Vì vậy chúng ta cứ khoanh tay đứng nhìn bọn họ bị bắt đi sao?" Người đàn ông ở ghế phụ không nói gì, cũng chẳng ai lên tiếng, không gian trong xe chìm vào im lặng chết chóc. "Tôi không làm được." Giọng Từ Đào nghẹn ngào, "Để tôi không thể đứng nhìn người ta bị bắt cóc ngay trước mắt mình." "Đội trưởng, để tôi đi." Từ Đào nhìn người đàn ông ở ghế phụ, ánh mắt đầy van xin, "Để khi bắt cóc người khác, vốn dĩ cũng sẽ xảy ra vài sự cố ngoài ý muốn mà, đúng không?" Người đàn ông không trả lời, chỉ bình thản nói, để 4 giờ chiều ngày 18 tháng 3 năm 2018, lão Lý, 11 giờ đêm ngày 19 tháng 4 năm 2019, tiểu Trương và lão Tiêu, 5 giờ chiều ngày 20 tháng 8 năm 2020, lão Quý. Càng nghe, mắt Từ Đào càng đỏ hơn, bởi anh biết rõ những cái tên này là ai. Họ đều là đồng đội đã hy sinh dưới tay bọn tội phạm khi truy bắt tổ chức này. Thậm chí có người khi chết, còn không được mang danh phận cảnh sát, đến giờ vẫn chưa thể rửa sạch những tiếng xấu. Người đàn ông liệt kê gần chục cái tên rồi quay sang nhìn Từ Đào với khuôn mặt vô cảm, kìa cậu muốn biến cái chết của họ thành trò cười sao? Nói xong, anh ta không nhìn Từ Đào nữa mà quay ra cửa sổ, giọng lạnh lùng vô hồn, lờ ngồi xuống. Đây là mệnh lệnh. Từ Đào há miệng nhưng nửa ngày không thốt nên lời, hai người ngồi phía sau lắc đầu với anh. Sinh mạng không thể đong đếm bằng con số, nhưng họ bất lực. Bởi một khi đánh động, nạn nhân sẽ không chỉ có hai người này, mà tất cả nỗ lực và hy sinh trước đó cũng sẽ tan thành mây khói. Cuối cùng, Từ Đào gục xuống vô lăng trong bộ dạng suy sụp, không muốn nhìn ra ngoài nữa. Người đàn ông nói là mệnh lệnh, nhưng ánh mắt anh ta chưa từng rời khỏi bên ngoài. Với thân phận của họ, đúng là phải biết nhìn xa trông rộng. Nhưng, cũng không có nghĩa là chỉ biết đứng nhìn. Anh ta lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, nhưng khi chuẩn bị gửi đi thì đột nhiên dừng lại. Bởi vì hình như, họ đã đoán sai. Do góc nhìn và khoảng cách, bốn người trong xe không thấy rõ mặt người đàn ông, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng người phụ nữ đưa bé gái cho anh ta, cô bé còn hôn lên má anh ta một cái. Chương 7. Đó rõ ràng không phải là phản ứng dành cho người lạ. Mấy người họ sững sờ ngay tại chỗ, tình huống này là thế nào? Không phải nói là bắt cóc sao? Cảnh tượng này làm sao trông giống hiện trường buôn người được? Người đàn ông ngồi ghế sau sát cửa sổ nhíu mày, giọng đầy nghi hoặc và bối rối, ơ người phụ nữ và đứa bé kia là vợ con hắn ta. Không ai trả lời được câu hỏi này của người đàn ông, bởi vì bọn họ cũng đang ngơ ngác. Nhưng người phụ nữ vừa gặp mặt đã đưa con cho hắn, dù không phải vợ con thì chắc chắn cũng là người quen biết. Đây rất có thể là một manh mối quan trọng. Người đàn ông tuấn tú khẽ nói, để điều tra người phụ nữ đó ngay. Vâng, thủ trưởng. Người đó lập tức liên lạc điều tra thân phận người phụ nữ và đứa bé. Ngay sau khi gửi tin nhắn, điện thoại anh ta nhận được một tin khác. Anh ta lập tức báo cáo với người đàn ông ngồi ghế phụ lái, "Ê thủ trưởng, lão thất vừa truyền tin, tên đàn ông này tên La Thanh, hôm nay hắn bắt buộc phải bắt cóc một người về, nếu không đại ca của bọn họ sẽ bán hắn sang Miễn Điện." Không ai thương hại một kẻ buôn người, Từ Đào nghe xong mắt sáng lên, đây có lẽ là cơ hội tốt. Mọi người nghe vậy đều phấn khích, bởi họ hiểu rõ ý Từ Đào. Đây sẽ là cơ hội tốt để cài người vào bên trong. Người đàn ông tuấn tú cũng nghĩ như vậy. Nhưng mấy người họ đã chậm một bước. Ngay khi chuẩn bị hành động, tên kia đã chọn được mục tiêu khác. Hay đúng hơn là bị người khác để ý. Dù nghe rất vô lý, nhưng hình như tên kia thực sự đang bị người khác bắt chuyện. La Thanh nhìn theo hai mẹ con đi xa, hoàn toàn từ bỏ ý định bắt cóc phụ nữ và trẻ em. Hắn bắt đầu lựa chọn mục tiêu mới. Đàn ông thường có sức mạnh hơn phụ nữ. Nếu cưỡng ép bắt cóc chưa chắc đã thành công, phải chọn mục tiêu phù hợp hơn. Nhưng trước khi La Thanh kịp lựa chọn, đã có người tự tìm đến. Chàng trai trẻ có khuôn mặt thanh tú, lịch sự mỉm cười với La Thanh, nụ cười trong sáng thuần khiết. Xin chào, cho hỏi đường đến tập đoàn Lâm Thị ở phố Phồn Hoa đi như thế nào ạ? La Thanh nhìn cậu học sinh mặc đồng phục trước mặt. Cậu ta khoảng 17-18 tuổi, chỉ cao hơn hắn một chút, trông không có vẻ gì là khỏe mạnh. Một học sinh cấp 3. La Thanh không hề có chút hứng thú nào muốn bắt cóc. Hắn chỉ đường cho cậu học sinh xong liền quay người định rời đi. Chương 8. Thiếu niên thấy vậy lập tức nắm lấy cánh tay La Thanh, giọng điệu đáng thương cầu xin, "Đi anh có thể dẫn em đi một chút được không? Em bị lạc đường rồi." La Thanh chẳng muốn dẫn theo chút nào, chỉ thấy cậu ta thật phiền phức. Bản thân anh nhiệm vụ còn chưa xong, lấy đâu tâm trạng dẫn đường cho người khác. Anh bực bội rút tay lại, quay người bước về phía chiếc xe của mình, rõ ràng là không thèm để ý tới thiếu niên kia. Thiếu niên nhìn bóng lưng vô tình của người trước mắt, trong mắt lóe lên tia sắc bén nguy hiểm, nhưng ngay giây sau đã trở lại vẻ ngoài ngây thơ trong sáng. Cậu ta lại chặn trước mặt La Thanh, ánh mắt đầy van nài, "Để em bị mù đường, là cả nửa ngày rồi, anh dẫn em đi một đoạn đi. Em có thể trả tiền cho anh." La Thanh không thiếu tiền, làm nghề này, mấy ai là thiếu tiền đâu. Nhưng cuối cùng anh vẫn cho thiếu niên lên xe, bởi vì cậu ta trả giá thật sự quá cao. Dù sao anh cũng cần tìm mục tiêu. Con phố này là khu phố thương mại sầm uất, đại lộ chằng chịt, ngã tư đèn xanh đèn đỏ dày đặc. Khi đi ngang qua bệnh viện thì đúng lúc gặp đèn đỏ, La Thanh đành phải dừng xe lại. Lúc này đã gần 7 giờ tối, bệnh viện đã tan ca, trước cổng chẳng có ai, chỉ còn lại một cặp cha con. Cô bé kia khoảng 5-6 tuổi, ôm trong lòng một con búp bê vải, khuôn mặt xanh xao, trông như đang mắc bệnh rất nặng. Người đàn ông trước mặt cô bé xoa đầu con gái, rồi ôm cô bé vào lòng, dường như đang an ủi. Không, đó không phải an ủi. Sau khi ôm xong, người đàn ông bỏ đi không ngoảnh lại, còn cô bé vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngoan ngoãn nhìn theo hướng cha mình đi, chờ đợi bố quay trở lại. Ông ta sẽ không quay về đâu. Người đàn ông đó tuyệt đối không quay trở lại, La Thanh khẳng định chắc chắn điều này, bởi ngày xưa mẹ anh cũng từng bỏ rơi anh như vậy. Ơ, đèn xanh rồi kìa. Thiếu niên cắt ngang dòng suy nghĩ của La Thanh, cậu ta nhìn anh hỏi, để chúng ta không đi tiếp à? La Thanh thu lại ánh nhìn, khởi động xe hướng về phía tập đoàn Lâm Thị. Nửa tiếng sau, biển số xe quen thuộc lại xuất hiện trước cổng bệnh viện, chỉ là lần này đi từ hướng khác tới. Cô bé trước cổng bệnh viện vẫn đứng nguyên tại chỗ, chờ đợi bố mẹ quay lại đón. Những người qua đường chỉ liếc nhìn cô bé rồi vội vã bỏ đi. Cô bé bệnh rất nặng, những kẻ buôn người còn chẳng thèm nhìn, bởi chẳng có giá trị gì mấy. Chương 9. Lúc này trời đã về khuya, bầu trời âm u một màu, dường như sắp đổ mưa. Đang là mùa mưa nồm, mấy ngày nay đêm nào cũng mưa, hôm nay cũng không ngoại lệ. Chẳng mấy chốc, những hạt mưa bắt đầu rơi lộp độp, không dày đặc nhưng cũng đủ khiến người đi đường vội vã hơn. La Thanh hít một hơi thật sâu, anh dừng xe bên lề đường, phớt lờ tiếng gọi của cậu thanh niên phía sau, mở cửa bước xuống. Anh đứng trước mặt cô bé, nhìn xuống với ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu vô tình, thì hắn sẽ không quay lại đâu. Bố mẹ đã bỏ rơi con rồi. Cô bé dường như đã biết trước điều này, đôi tay ôm con búp bê siết chặt hơn, đỏ hoe mắt cúi đầu xuống. Không một tiếng khóc lóc, không một lời gào thét, cô bé chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt rơi xuống đất, trông thật đáng thương. La Thanh cực kỳ ghét người khác khóc lóc, thậm chí nhìn thấy người khác rơi nước mắt còn cảm thấy bực bội. Anh lạnh lùng nhìn cô bé, "Lê tôi là kẻ buôn người. Có muốn đi theo tôi không?" Nghe vậy, cô bé ngây người ra, ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào người trước mắt, quên cả khóc. Thấy cô bé không phản ứng, La Thanh mặc định cô bé từ chối, lập tức quay người bỏ đi. Nhưng ngay khi anh vừa xoay lưng, một bàn tay nhỏ bé đã nắm chặt lấy tay anh. Cô bé không nói gì, một tay ôm búp bê, tay kia nắm chặt tay La Thanh, vẻ mặt đầy bất an, nắm chặt đến mức dường như sợ anh sẽ buông tay mình ra. La Thanh cũng chẳng nói gì, anh nắm chặt tay lại, dắt cô bé đi trong mưa, hai bóng người dần khuất xa. Trong xe, cậu thanh niên nhìn cô bé đang nắm tay La Thanh, trong mắt thoáng hiện vẻ u ám khó chịu, nhưng khi hai người lên xe, cậu ta lại trở về vẻ ngoài ngây thơ vô hại như trước. Sau khi lên xe, La Thanh tiếp tục lái đến địa điểm cậu thanh niên muốn đến, nhưng vừa khởi động máy, anh đã nhận được một cuộc gọi. Là người trong tổ chức. La Thanh lập tức bắt máy. Anh đang ở đâu? Chưa kịp La Thanh mở miệng, giọng nam bên kia đã vội vã cất lên, mang chút bực dọc. Mau về ngay, ông chủ đã về rồi. Nếu nửa tiếng nữa không thấy anh quay lại, thì đợi người khác đến thu xác nhé. Người kia nói xong liền cúp máy, để mặc La Thanh đờ người ra. Ông chủ đã về rồi. Chương 10. Nhưng cậu ta vẫn chưa dụ dỗ được ai cả. La Thanh vô thức quay đầu, ánh mắt đầu xuống cô bé ngồi ghế phụ, lập tức chìm vào im lặng. Dụ dỗ một đứa bệnh tật sắp chết, chắc cũng tính là thành công đi. La Thanh không còn lựa chọn nào khác, bởi từ đây đến nhà máy bỏ hoang kia ít nhất phải mất 40-50 phút, trong khi lão đại chỉ cho cậu nửa tiếng. Quá thời gian mà không quay về, lão đại thật sự sẽ giết cậu mất. La Thanh không còn bận tâm điều gì nữa, cũng quên mất trên xe còn có một thiếu niên, cậu vội vàng tăng tốc lao về phía nhà máy hoang. Chàng trai ở ghế sau từ đầu đến cuối chẳng buồn nhắc nhở, chỉ im lặng nhìn La Thanh phóng xe ra ngoài ô. Chẳng mấy chốc, nhà máy bỏ hoang đã hiện ra trước mắt. La Thanh không kịp quan tâm đến người trên xe, hắn vội vã mở cửa, lao thẳng vào bên trong. Cuối cùng, cậu cũng kịp đến trong phút chốc. La Thanh thở không ra hơi, chống tay lên đầu gối, ngẩng mặt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế. Lão đại. Chào buổi tối. Trong nhà máy không chỉ có người đàn ông được gọi là lão đại, mà còn rất nhiều thành viên khác. Những buổi xử phạt sai phạm kiểu này thường có mặt đông đủ. Dọa khỉ bằng cách giết gà, tất nhiên cả khỉ lẫn gà đều phải có mặt. Nhưng lần này mọi người không cười cợt, cũng chẳng sợ hãi hay lo lắng. Khi thiếu niên ngẩng đầu lên, tất cả đều sững sờ, thậm chí có người quên cả thở. Bởi vì thiếu niên trước mặt đang thở hổn hển kia thực sự quá đẹp. Mái tóc tung bay khi ngẩng đầu để lộ khuôn mặt tinh xảo, ửng hồng vì vận động mạnh. Đôi môi mỏng nhạt hé mở, thở từng hơi ngắn, khiến nốt ruồi phía khóe mắt càng thêm quyến rũ. Ngay cả hơi thở của cậu cũng như toát ra hương thơm ngọt ngào. Cả nhà máy chìm vào tĩnh lặng chết chóc, đến mức trời cây kim cũng nghe được. Cái tên La Thanh này, hóa ra lại đẹp đến thế sao? Ngoài trời, mưa phùn bỗng trở nặng hạt, đập vào mái nhà xưởng vang lên âm thanh rõ rệt, đánh thức tất cả mọi người. Người được gọi là lão đại nhìn La Thanh với ánh mắt nheo lại. Hắn lặng lẽ xoay chiếc nhẫn ngón tay, giọng điệu lạnh lùng vô tình cất lên. Chương 11. Cậu nên hiểu rõ tôi tìm cậu vì chuyện gì rồi chứ? La Thanh có lẽ vì quá căng thẳng nên từ đầu đến cuối đều không nhận ra sự khác thường của những người khác. Nghe người đàn ông nói vậy, hắn vội vàng lên tiếng, "Ê đại ca, em đã dụ được người rồi." Đại ca khẽ ngẩng cằm, "Ờ người đâu?" "Ở trên xe, em đi dẫn họ vào ngay." La Thanh vừa nói xong liền quay người đi về phía chiếc xe của mình. Đại ca thản nhiên liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh, người đó lập tức đi theo La Thanh, những người còn lại yên lặng chờ đợi trong nhà máy. Xe đổ không xa, chẳng mấy chốc La Thanh và người đàn ông đi theo đã dẫn hai người vào. Một bé gái ốm yếu, một nam sinh trung học sạch sẽ. Nam sinh trung học còn có chút tác dụng, nhưng bé gái kia nhìn đã bệnh rất nặng, khó lòng tìm được người mua. Tuy nhiên, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, trong mắt nhiều người bỗng hiện lên vẻ thất vọng khó tả. Sao hắn lại hoàn thành nhiệm vụ được nhỉ? Trong tổ chức của họ, chỉ những kẻ phạm sai lầm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ mới bị đối xử tùy tiện. Đại ca sau khi La Thanh dẫn người vào đã không nói gì, ánh mắt ông ta dán chặt vào nam sinh trung học, càng lúc càng nhíu chặt. Thấy vậy, La Thanh vô thức mím môi. Hắn chỉ phát hiện ra còn có nam sinh trung học trên xe khi mở cửa xe, nhưng người đã theo sát bên cạnh, không thể nào để nam sinh rời đi được nữa. Đại ca nhìn một hồi lâu, bỗng trợn mắt, bởi ông ta cuối cùng cũng nhớ ra đã gặp người này ở đâu. Trong một cuộc họp nhóm trưởng trước đây. Tổ chức của họ chia làm nhiều hướng, mỗi hướng đều có người phụ trách, nhưng họ không phải nhân vật lớn, vẫn phải chịu sự quản lý của cấp cao trong tổ chức. Lúc đó, chàng trai này lạc vào cuộc họp nhóm của họ, những người cấp cao không những không tức giận mà còn đối xử rất lịch sự và tôn trọng với chàng trai. Thậm chí đứng dậy tiễn chàng trai rời đi. Mồ hôi lạnh trên người đại ca lập tức tuôn ra, người này tuyệt đối không phải kẻ họ dám trêu chọc, chỉ cần sơ suất nhỏ, cả nhóm đều có thể bị ném xuống biển làm mồi cho cá. Đại ca nhanh chóng túm lấy La Thanh, lôi hắn vào góc, đi mày thật không biết trời cao đất dày. Mày có biết hắn là ai không? Hả? Trên khuôn mặt điển trai của La Thanh hiện lên vẻ ngơ ngác, ơi sao vậy? Không phải đại ca bảo em đi dụ người sao? Đại ca biết tên này không thể nào quen biết nhân vật lớn, tự nhiên không biết mình đã dụ nhầm ai, nhưng vẫn không nhịn được nghiến răng nói, để tao bảo mày đi dụ người, nhưng không bảo mày tùy tiện bắt đại nhân đâu. Chương 12. La Thanh chợt nhận ra, có lẽ cậu ta đã bắt nhầm người không nên bắt, liền vội vàng mở miệng giải thích. Em không có bắt cậu ấy, em định đưa cậu ấy đến khu phố đông đúc, nhưng vì đại ca gọi nên em mới vội quay về. Ánh mắt người đứng đầu khẽ dừng lại, nghi ngờ hỏi, Lê cậu không bắt cậu ta? Không có ạ. La Thanh lập tức lắc đầu, vì em chỉ hứa sẽ đưa cậu ấy đến khu phố sầm uất thôi. Thấy vậy, người đứng đầu thở phào nhẹ nhõm, bước ra từ góc tối, nở nụ cười lịch sự với chàng trai trẻ, giọng điệu vô cùng thân thiện, Lê xin lỗi cậu bé, làm mất thời gian của cậu rồi. Cậu muốn đến khu phố đông đúc phải không? Tôi sẽ bảo người đưa cậu đến ngay. Nói xong, người đứng đầu liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh. Người đó nhận tín hiệu, lập tức bước ra ngoài, có lẽ là đi lấy xe. Thái độ của người đứng đầu thay đổi nhanh chóng khiến mọi người hiểu ra tình hình, ai nấy đều thu lại ánh mắt tò mò, chỉ mong chàng trai rời đi càng sớm càng tốt. Nhưng biến cố vẫn xảy ra, cậu học sinh nam kia không chịu đi. Cậu ta liếc nhìn La Thanh, rồi hướng về phía người đứng đầu, giọng có chút đáng thương, "Thì em cãi nhau với anh trai, em không muốn về. Em có thể ở lại đây vài ngày được không?" Nụ cười của người đứng đầu ngay lập tức đóng băng, giọng nói cũng trở nên khó xử, "Ơi sao được, chỗ chúng tôi tồi tàn lắm, không phù hợp để ở đâu. Bọn tôi cũng chỉ vì không có tiền mới phải sống ở đây thôi. Thế này nhé." Vừa nói, người đứng đầu vừa rút ra một xấp tiền, đưa về phía cậu học sinh, "Để tôi cho cậu tiền, cậu ra thành phố thuê khách sạn ở tạm một đêm đi." Cậu học sinh không nhận, lắc đầu, "Ừ không sao đâu, em không khó tính thế đâu, ở đây là được rồi." Nụ cười của người đứng đầu lập tức trở nên gượng gạo, ai cũng có thể nhận ra cậu học sinh này kiên quyết không chịu rời đi. Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, đây lại là vùng ngoại ô hoang vắng, họ không thể nào cưỡng ép đuổi cậu ta đi được. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, họ khó lòng gánh vác hậu quả. Người đứng đầu bất lực, hít một hơi thật sâu, lánh sang một bên, hạ giọng gọi video call cho cấp trên. "Hứa ca, bên em xảy ra chút sự cố nhỏ, người của em lỡ tay đưa cậu tiểu thiếu gia này về rồi." Người đứng đầu chuyển camera về phía cậu học sinh nam, có lẽ sợ bị hiểu lầm, liền vội giải thích nhỏ. Chương 13. "Không phải chúng tôi bắt cóc, là người của tôi định đưa cậu ấy đến khu phố đông đúc, nhưng cậu ấy không chịu đi." Viên chức cấp cao ban đầu còn tỏ ra khó chịu, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong đoạn video, hắn ta bật dậy khỏi ghế, giọng điệu đầy kinh ngạc. "Chuyện gì thế này? Sao cậu ấy lại ở chỗ các ngươi?" Tên đầu sở thuật lại toàn bộ sự việc, nhấn mạnh rằng họ không hề bắt cóc cậu bé. Nghe xong, viên chức im lặng mấy giây rồi hạ giọng nói, "Đi cứ để cậu ấy ở đó đã. Các ngươi coi như cậu ấy bị bắt cóc, tuyệt đối không được đối xử đặc biệt, nhưng cũng không được làm cậu ấy tổn hại dù chỉ một sợi tóc. Đó không phải người các ngươi có thể đắc tội." Giọng hắn trở nên nghiêm trọng hơn, "Và nếu cậu ấy mất một sợi tóc, cả nhóm các ngươi sẽ trở thành dĩ vãng." Tên đầu sỏ run rẩy cầm điện thoại, đang định hỏi thân phận cậu bé thì cuộc gọi bị ngắt. Cuối cùng, nam sinh trung học và cô bé đều bị nhốt vào chuồng sắt. Nơi này đã giam giữ khá nhiều người, phần lớn là trẻ em với khuôn mặt đờ đẫn tuyệt vọng, chỉ một số ít vẫn còn khóc lóc. Nhưng khóc lóc chỉ mang lại những trận đòn tàn nhẫn. Bọn buôn người không hề nương tay, đối xử với chúng như đồ vật, dù có đánh chết cũng chẳng sao. Bởi con người không chỉ bán được khi còn sống. Nam sinh trung học không thuộc nhóm trẻ em nên bị nhốt riêng, chỉ có cô bé bị đưa vào chuồng chung. Mỗi ngày đều có nạn nhân mới bị đưa đến, cũng có người bị dẫn đi. Lũ trẻ dường như đã quá quen thuộc, cò ro trong góc mà không thèm nhìn cô bé mới đến. Cô bé sợ hãi ôm chặt con búp bê, ngồi sát song sắt. Một cậu bé thấy vậy do dự một lúc, cuối cùng khẽ nhắc nhở. Ngồi gần song sắt quá, bọn họ sẽ đánh được đó. Cô bé nghe vậy mím chặt môi, nhìn cậu bé cùng trang lứa rồi ôm búp bê ngồi xuống cạnh. Hai bóng hình nhỏ bé nép vào nhau trong đêm tối. Trong chuồng sắt đầy rẫy những đứa trẻ như chúng, không thấy được ngày mai, cũng chẳng biết tương lai ra sao. Chẳng ai biết đứa tiếp theo bị dẫn đi sẽ là ai. Cũng chẳng biết liệu mình có thể sống tiếp hay không. La Thanh bước vào và chứng kiến cảnh tượng ấy. Dù đã nhìn thấy vô số lần, nhưng lần này hắn cảm thấy bức rất khó chịu. Chương 14. La Thanh không phải một mình bước vào. Anh gạt đi cảm giác khó chịu trong lòng, nhẹ nhàng phân phát thức ăn cho lũ trẻ. Người đi cùng lại chẳng dịu dàng như vậy. Hắn ta ném những chiếc bánh bao xuống đất như đang cho chó ăn. Sàn nhà bẩn thỉu, nhưng lũ trẻ lập tức xô nhau giành giật, dường như đã nhịn đói từ lâu. Quả thực là rất lâu rồi. Bọn buôn người đâu bao giờ cung cấp đủ thức ăn, chỉ cần chúng không chết đói là được. Người đàn ông kia chỉ mất vài giây để ném hết đồ ăn. Hắn nhìn về phía La Thanh, người đang đặt thức ăn lên tờ giấy một cách cẩn thận, nhướng mày. Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Đổi tính rồi à? La Thanh cũng cảm thấy hôm nay mình như bị ma ám. Chẳng hiểu sao anh không thể như mọi khi, thẳng tay ném đồ ăn xuống đất. Anh đang mềm lòng. Nhưng vấn đề là trong tổ chức của họ, điều tối kỵ nhất chính là sự mềm yếu và lòng thương hại. Một khi bị người khác phát hiện, anh sẽ bị xử lý ngay lập tức. La Thanh cúi mắt xuống, giọng khàn đặc, "Ê, tôi bị lão đại dọa cho hồn siêu phách lạc." Người đàn ông nghe vậy gật đầu hiểu ý, rốt cuộc gã này suýt nữa đã chung số phận với lũ trẻ, nhìn thấy cảnh tượng thảm thương của chúng mà liên tưởng đến bản thân cũng là chuyện bình thường. Nếu là ngày thường, hắn ta nhất định sẽ châm chọc vài câu. Nhưng lần này giọng điệu của hắn ta lại dịu xuống một cách khó hiểu, "Ê, cậu mau chỉnh đốn tinh thần đi, không người khác thấy thì khốn đấy." "Ừ." La Thanh đặt thức ăn lên giấy, đẩy vào trong lòng. Nhưng chính sự dịu dàng này của anh lại khiến lũ trẻ không dám lại gần. Không ai biết đây có phải là trò lừa chúng đến gần hay không. Ở nơi này đã có không chỉ một đứa trẻ bị đánh chết, và chúng sợ mình sẽ trở thành một trong số đó. Cô bé nhận ra La Thanh. "Ông con búp bê, em bước đến bên song sắt, thì thầm, "Ê, cảm ơn anh, ê," rồi lấy chiếc bánh bao, thuận tay cầm thêm một cái cho cậu bé ngồi cùng lúc nãy. Những đứa trẻ khác thấy cô bé lấy đồ ăn mà không hề hấn gì, mới dè dặt bước tới, cuối cùng thận trọng nhặt bánh bao trước mặt La Thanh. Trước đây lũ trẻ thường tranh giành, những đứa yếu ớt không giành được sẽ phải nhịn đói rất lâu. Nhưng lần này chúng lặng lẽ chỉ lấy phần của mình, không một ai lấy thêm. Trong lòng mà La Thanh phân phát, tất cả trẻ em đều có thức ăn. "La Thanh, lão đại tìm cậu." Đúng lúc anh đứng dậy, tiếng gọi vang lên từ bên ngoài. "Đến ngay." Trong đại sảnh nhà máy, lão đại ngậm điếu thuốc trên môi, phả khói mù mịt, ánh mắt đảo qua người trước mặt. Chương 15. Hôm nay cậu dụ dỗ được một tên bệnh nhân sắp chết, lại còn lôi cả người không nên động vào, không tính là hoàn thành nhiệm vụ. La Thanh nghe xong mặt mày tái mét, giọng nói đầy lo lắng và bất an, "Vì cái này sao lại không tính được cả? Hơn nữa, em thật sự không dụ dỗ cậu học sinh cấp 3 đó, là hắn tự nguyện không chịu đi mà." Ông Trùng không nghe La Thanh giải thích, hắn lại phì phèo điếu thuốc rồi bóp tắt. "Ta cho cậu thêm một ngày, nếu ngày mai vẫn xảy ra sơ suất, đừng trách ta tàn nhẫn." Hai người họ trò chuyện trong góc nhà máy, có lẽ vì quá tập trung nên không phát hiện ra một người đàn ông đang đứng không xa, ánh mắt âm tối quan sát họ. Người đàn ông đó tên Bùi Dung, chính là kẻ trước đó đã hỏi La Thanh có cần giúp đỡ không. Khi thấy La Thanh tỏ thái độ ngoan ngoãn khúng núm với ông Trùng, trong mắt Bùi Dung lóe lên một tia u ám và nguy hiểm, thái độ hoàn toàn trái ngược với cách hắn đối xử với mình. Với ông Trùng thì cúi đầu khom lưng, còn với hắn chỉ có thái độ thờ ơ. Bùi Dung lạnh lùng cười khẽ nhìn hai người, cuối cùng với vẻ mặt âm trầm rời đi. Mưa vẫn rơi nặng hạt, từng giọt đập lên mái nhà xưởng tạo thành âm thanh lộp độp, bầu không khí ngột ngạt và nặng nề. Những thành viên khác trong nhóm không cảm nhận được sự ngột ngạt, hai ngày này không cần gấp y giao hàng, mọi người đều rảnh rỗi, tụ tập trong nhà máu nhậu nhẹt. La Thanh không tham gia, đêm qua cậu đã ngủ không ngon, hôm nay lên giường từ sớm. Nhưng bọn kia ồn ào quá, ồn đến mức cậu không thể chợp mắt, chỉ có thể trằn trọc trên giường. Khi La Thanh vừa chìm vào giấc ngủ, tiếng khóc thét chói tai của đứa trẻ vang lên, tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Những đồng bọn của cậu đâu có đối xử tử tế với lũ trẻ, lúc tâm trạng không tốt lấy chúng làm thứ xả giận là chuyện bình thường, lúc say rượu thì càng trở nên tàn nhẫn hơn. La Thanh nhắm mắt lại, không muốn quan tâm đến tiếng khóc thảm thiết đó, thậm chí kéo chăn trùng kín đầu. Nhưng tấm chăn mỏng không thể ngăn được âm thanh, tiếng la hét khóc lóc của đứa trẻ vẫn liên tục vang vào tai, khiến cậu càng lúc càng bực bội, bực đến mức không thể nào tĩnh tâm. Cuối cùng La Thanh cũng đạp chăn bước xuống giường, mặt mày khó chịu đi về phía đại sảnh nhà máy. Lúc này đại sảnh ngổn ngang chai bia cùng đủ loại đồ ăn dở dang, lũ đàn ông đã say khướt, đang quay quần cười đùa cổ vũ nhau. Chương 16. Giữa đám đàn ông là một cậu bé nhỏ, đang bị một gã say rượu đánh đập tới tấp. Người cậu bé đầy máu me, tiếng khóc cũng dần nhỏ đi, hơi thở đã yếu ớt hơn lúc thở ra. Nhưng tên đàn ông kia vẫn không buông tha, hắn cười khẩy giơ chân lên, chuẩn bị đá mạnh vào bụng cậu bé. Nếu cú đá đó trúng, nội tạng cậu bé chắc chắn sẽ bị tổn thương, thậm chí có thể chết ngay tại chỗ. La Thanh tim đập loạn nhịp, cậu bất giác lao tới định cứu cậu bé. Nhưng vừa chạy được vài bước, cậu chợt nhận ra, Nếu thực sự cứu cậu bé, bản thân sẽ bị đồng bọn nghi ngờ. Phản ứng của La Thanh cực nhanh, cậu nghiến răng xông lên, đá cậu bé một cú trước khi tên kia kịp ra tay, vẻ mặt hung ác và bực bội. Khóc, khóc, khóc, suốt ngày chỉ biết khóc, làm phiền giấc ngủ của lão. Cú đá khiến cậu bé trượt đi xa, vô tình tránh được cú đá chí mạng của tên đàn ông. Nhìn thì dữ dội nhưng thực ra cú đá của La Thanh không gây tổn thương nhiều, bởi cậu dùng mu bàn chân chứ không phải mũi chân. Nhưng trọng lượng một cậu bé đâu phải mu bàn chân có thể đá bật được, La Thanh suýt nữa thì trật khớp chân. Cơn đau dữ dội ở mắt cá khiến mặt cậu tái mét, nhưng không thể để lộ ra. Cậu liếc nhanh những chai bia dưới đất, giả vờ dẫm phải chai khi hạ chân xuống rồi ngã vật ra. Vết thương ở chân cần một lý do, và lý do đó tuyệt đối không thể là để cứu cậu bé. Tình huống diễn ra quá nhanh, đám đàn ông có mặt đều sửng sốt nhìn La Thanh đang quỳ gối vì ê trật chân, ê đau đớn nghiến răng. Chỉ có lũ trẻ bị nhốt trong lồng sắt ở xa run rẩy vì cú đá của La Thanh, gương mặt non nớt đầy sợ hãi. Bởi trong mắt chúng, La Thanh còn đáng sợ hơn những tên đàn ông kia gấp ba lần. La Thanh nhân cơ hội ê trật chân vì dẫm phải bia, trút giận lên đồng bọn, cậu ngẩng đầu lên nghiến răng nói. Mấy người uống rượu đừng có vứt bia bừa bãi. Không có chút văn minh gì sao? Những người khác, ê. Rõ ràng tự mình không nhìn mà ngã, lại đổ lỗi cho người khác. Nếu là ai khác, đám đàn ông này đã chửi lại ngay rồi. Chương 17. Nhưng lúc này không hiểu sao không ai lên tiếng. Bởi vì người đang giận dữ kia thực sự quá đẹp, biểu cảm méo mó của cậu không hề phá hỏng vẻ tinh xảo, ngược lại khiến cậu trông như một chú mèo ba tư xù lông. Thêm vào đó, vì đau đớn, đôi mắt cậu trở nên ương ước, trông kiêu ngạo mà lại phản phất chút oán hận. Lần đầu tiên bọn đàn ông hiểu được, tại sao lại có người thích loài mèo. Quả thật, rất đẹp. Ánh mắt bọn họ dán chặt vào La Thanh, chuyện cậu bé kia sớm đã bị quên sạch. Cuối cùng là Bùi Dung mặt lạnh như tiền đá đá vỡ một chai bia, khiến mọi người giật mình tỉnh táo, bọn đàn ông mới ngượng ngùng quay đi. La Thanh chẳng thèm để ý đến họ, cậu đứng dậy khập khiễng bước về phòng, toàn thân toát ra vẻ u ám và bực bội. Nhưng mới đi được nửa đường, cậu đã bị bế thốc lên, chính là gã đàn ông lúc nãy nói sẽ giúp cậu. Buông ra. La Thanh càng thêm khó chịu, cậu giãy dụa muốn xuống. Nhưng Bùi Dung ôm quá chặt, La Thanh không thể nào thoát được, cuối cùng vẫn bị hắn bế về phòng. Bùi Dung đặt cậu lên giường, rồi nắm lấy chân La Thanh, vén ống quần lên, chỗ đó đã hơi đỏ lên, nhưng có lẽ chưa gãy xương. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp, vừa xoa vừa hỏi khẽ, "Để hôm nay lão đại tìm cậu làm gì?" La Thanh thấy Bùi Dung đang giúp mình nên không giãy nữa, cậu uể oải đáp, "Để hắn nói tôi bắt nhầm người, không tính là hoàn thành nhiệm vụ." Bùi Dung lạnh nhạt nói, "Để tôi có thể giúp cậu." La Thanh im lặng, lần này cậu không từ chối nữa, bởi nhiệm vụ này thực sự quá khó, cậu không thể đi bắt cóc một người vô tội đáng thương. Nhưng La Thanh đã im lặng quá sớm, vì Bùi Dung tiếp tục bình thản nói, "Cậu làm vợ tôi sẽ giúp." La Thanh trợn mắt, không tin nổi nhìn Bùi Dung, sau khi hồi phục, cậu đầy tủi nhục ném mạnh chiếc gối về phía hắn. "Ai thèm làm vợ mày? Tao là đàn ông." Bùi Dung đỡ gọn chiếc gối, nhìn người đẹp càng thêm rực rỡ khi giận dữ, hắn liếm môi, cười khẽ đầy ẩn ý. "Đàn ông thì sao? Đàn ông không phang được à?" La Thanh tái mặt vì câu nói thô tục của Bùi Dung, cậu rút chân về, đá mạnh vào hắn. Chương 18. "Cút ra ngoài ngay, tao không cần mày giúp." Cuối cùng thì mắt cá chân La Thanh cũng bị bong gân, tuy không quá nghiêm trọng nhưng nếu bị đá thêm một phát nữa chắc chắn sẽ càng thêm thương tích. Bùi Dung thấy vậy lùi lại vài bước, khiến La Thanh đá hụt. Anh ta nhìn người đang giận dữ kia, rồi quay đi thẳng không chút do dự. Dù người này có hoàn thành nhiệm vụ hay không, cuối cùng cũng sẽ thuộc về anh ta. Không cần vội vàng trong chuyện này. La Thanh nằm vật xuống giường, lần này trong đại sảnh nhà máy không còn bất kỳ âm thanh nào khác, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, La Thanh vẫn dậy rất sớm. Anh lái xe thẳng vào trung tâm thành phố, lưu lượng xe cộ trên đường vô cùng đông đúc, đến mức khó lòng nhận ra mình có bị theo dõi hay không. La Thanh chính là như vậy. Những kẻ đang theo dõi La Thanh chính là nhóm người hôm qua. Từ đầu nhìn chiếc xe phía trước, nhíu mày không hiểu, tại sao hôm nay vẫn là hắn ta? Chẳng mấy chốc họ đã biết lý do vì sao. Tên La Thanh này lại ra ngoài để bắt người nữa, có vẻ như hai người hôm qua vẫn chưa giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Mấy người họ không quá bất ngờ, ngược lại còn cảm thấy gã đàn ông này vô cùng kỳ lạ. Mặc dù hôm qua hắn bắt cóc hai người, nhưng thực chất cả hai đều tự nguyện đi theo. Họ đã kiểm tra camera theo dõi suốt lộ trình của La Thanh, từ đầu đến cuối hắn chưa từng thực sự ra tay. Thậm chí khi dụ dỗ cô bé, hắn mở miệng đã nói, "Tao là kẻ buôn người, có muốn đi cùng tao không?" Đây hoàn toàn không phải lời lẽ của một tên buôn người chính hiệu, cũng chẳng phải hành động mà bọn chúng thường làm. La Thanh này dường như vẫn còn chút lương tâm. Mấy người họ đều cảm thấy suy nghĩ này của mình thật buồn cười, đã là kẻ buôn người rồi thì còn lương tâm gì nữa. Tuy nhiên, điểm này lại có thể lợi dụng. Nhóm họ quyết định thực hiện lại kế hoạch chưa hoàn thành hôm qua. Họ phải tìm cơ hội trà trộn vào băng nhóm buôn người, và bị La Thanh này bắt cóc chính là cách tốt nhất. Mấy người nhìn La Thanh dừng xe, cũng đổ xe cách đó không xa, sau đó xuống xe chuẩn bị tạo cơ hội bị bắt. La Thanh chọn địa điểm gần một con hẻm nhỏ, xung quanh là những tòa nhà cao tầng sừng sững bao bọc lấy con hẻm, ngay cả ban ngày cũng khá tối tăm, hơn nữa thường không có ai qua lại, có thể nói là địa điểm lý tưởng để bắt người. Từ Đào và đồng bọn liếc nhau ra hiệu, người yếu thế nhất trong nhóm bước vào con hẻm, tỏ vẻ vội vã đi tắt. Chỉ cần La Thanh giáng cho hắn một gậy, hắn sẽ giả vờ ngất đi, nhân tiện giả vờ bị bắt cóc. Chương 19. Kế hoạch thì hoàn hảo, nhưng khi thực hiện lại xảy ra ngoài ý muốn. La Thanh từ đầu đến cuối chẳng thèm liếc mắt nhìn đồng bọn của bọn họ, ngay cả khi đám người kia biến mất hút cũng chẳng ngẩng mặt lên. Từ Đào nói với giọng đầy nghi ngờ, nhưng hay là hắn sợ đánh không lại? Nhìn bộ dạng yếu ớt thế kia mà. Cũng có lý. Một tên khác suy nghĩ một lát, lấy từ xe ra một chai rượu uống ừng ngực, còn đổ không ít lên áo, rồi giả vờ say xỉn loạn choạng bước vào tiểu hạng tử. Đàn ông bình thường không dám bắt cóc, nhưng say rượu mà nhặt xác thì chắc không sao nhỉ. Thế nhưng La Thanh vẫn chẳng thèm nhìn hắn ta một cái, tên giả say thấy mình sắp đi hết con hẻm rồi, đành giả vờ ngã lăn ra đất bất tỉnh. Lúc này hắn chính là mục tiêu dễ bắt nhất. Nhưng kết cục vẫn thế, La Thanh vẫn chẳng ngẩng đầu lên. Mấy tên này nghĩ đủ mọi cách, gần như lần nào cũng đưa cơ hội đến tận tay La Thanh, cũng đi qua người hắn không biết bao nhiêu lần, vậy mà hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn. Thậm chí còn bị quấy rối thêm lần nữa. Hôm trước vì sợ bị phát hiện, bọn họ chỉ dám theo từ xa, gần như không nhìn rõ mặt La Thanh. Nhưng khi xem lại camera giám sát trên đường, bọn họ mới biết tên buôn người này đẹp đến mức nào. Đẹp đến mức kích thích tội ác. Mấy tên nhìn La Thanh đang bị vây giữa hẻm, im lặng đến mức trong đầu không kiềm chế được mà nảy ra một suy nghĩ. Hắn, thật sự là tên buôn người sao? Xét theo cảnh tượng trước mắt, La Thanh không những không giống tên buôn người, mà còn giống nạn nhân dễ bị bắt cóc hơn. Đàn ông bị bắt cóc thường rơi vào mấy trường hợp, trẻ con bị bán đi làm con nuôi, người lớn bị bán đi làm lao động khổ sai, hoặc bị lừa vào đường lừa đảo, bán nội tạng. Nhưng hắn chẳng thuộc dạng nào cả, hắn chỉ có thể bị nhốt trên giường, ngày đêm bị giày vào thảm hại, cuối cùng ôm cái bụng to đùng, khóc lóc van xin người ta tha cho. Mấy tên này giật mình, vội vàng dẹp ngay mấy hình ảnh mỹ miều kia trong đầu, có chút không tự nhiên mà quay đi chỗ khác. Trong lúc bọn họ đang phân tâm, La Thanh trong hẻm đã bị người ta sờ soạng. La Thanh nhìn gã đàn ông đang nắm chặt cổ tay mình, vừa giãy dụa vừa lạnh lùng nói, "Để tôi không hứng thú uống trà, buông ra." Chương 20. Sức lực của người đàn ông rất mạnh, hắn không cho La Thanh một cơ hội giãy dụa nào, kéo cô lại gần, giọng nói nhẹ nhàng pha chút cười cợt, "Đi đừng căng thẳng, tôi không phải kẻ xấu, chỉ đơn giản muốn mời cậu uống trà thôi." La Thanh bị kéo mạnh khiến dáng đứng không vững, ngã thẳng vào lòng người đàn ông. Cơ thể cô đột nhiên cứng đờ, không tiếp tục chống cự nữa. Nói chính xác hơn, sự chống đối đã yếu đi rất nhiều. Ánh mắt La Thanh lướt qua người đàn ông say rượu nằm bất tỉnh không xa, cô lạnh lùng đẩy người đàn ông trước mặt, đôi mắt phượng đẹp như tranh vẽ ngập tràn vẻ bất mãn. "Anh bị điên à? Tôi đã nói không thích uống trà." Người đàn ông khẽ cười, "Lời không thử sao biết là không thích." Người đàn ông không hề bị đẩy lùi bởi lực yếu ớt của La Thanh, tay vẫn siết chặt, thậm chí còn kéo tay Nguyễn Thanh đặt lên ngực mình với sự ám muội rõ ràng. Nguyễn Thanh lập tức đờ người, mặt tái mét, mím chặt môi không dám cự quậy nữa, như thể đang bị đe dọa. Thấy Nguyễn Thanh đã biết điều, người đàn ông giơ tay vuốt ve mái tóc rối bù của cô vì giãy giụa, dường như muốn chải lại cho gọn gàng. Nhưng tâm tư hắn rõ ràng không đặt vào việc chải tóc, sau khi vén mái tóc che mặt Nguyễn Thanh, bàn tay không rời mà trượt dần xuống, dừng ở khóe miệng. Dáng vẻ người đàn ông cực kỳ biến thái, nhưng Nguyễn Thanh lại không phản kháng, như đang ngầm cho phép những hành động này. Khi người đàn ông ngày càng quá đà, y kẻ say rượu gì nằm bất động phía xa không thể nhẫn nhịn thêm, hắn lảo đảo đứng dậy tiến về phía hai người. Làm gì cũng hợp lý khi giả say, hắn giả vờ mất thăng bằng lao vào người đàn ông, nhưng lại đâm vào khoảng không. Trong tích tắc đó, người đàn ông kéo mạnh tay Nguyễn Thanh, né tránh dễ dàng, thậm chí còn quay người đá khi kẻ say rượu y một cước. Cú đá không chút nương tay khiến khi kẻ say rượu y đập mạnh vào tường, nhưng hắn không quan tâm đến đau đớn, mắt đảo nhanh về phía áo khoác người đàn ông, đồng tử co rúm lại. Người này có súng. Bởi khi né tránh, chiếc áo khoác không cài khuy bị Nguyễn Thanh vướng vào, hé lộ phần nào vật thể trong lớp áo. Không thể nhầm lẫn, đó chính là súng ngắn, tên này cũng là khủng bố. Kẻ say rượu y bật dậy lùi lại vài bước, dáng vẻ tỉnh táo hoàn toàn, tay giấu sau lưng nhanh chóng ra hiệu cho đồng đội phía xa. Chương 21. Người đàn ông nhìn dáng vẻ của gã say liền biết hắn không phải kẻ nghiện rượu, cũng đoán ra hắn hẳn đã nhìn thấy kho gạo của mình. Không chút do dự, người đàn ông buông La Thanh ra, xông lên tung một quyền về phía gã say, rõ ràng là muốn giải quyết hắn trước. Gã say cũng chẳng phải hạng tay mơ, hắn nhanh chóng né được cú đấm của đối phương, quay người vật lộn với người đàn ông. Tuy nhiên, người đàn ông này có võ công cực kỳ cao cường, dù gã say là cảnh sát thường xuyên rèn luyện cũng không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí còn có những kẻ khác xông vào hỗ trợ, đó là đồng bọn của người đàn ông. Mấy người ở phía xa thấy tình hình bất ổn, không màng đến việc có thể lộ thân phận, lập tức xông lên tiếp viện. Hai bên đánh nhau dữ dội, cảnh tượng trở nên hỗn loạn trong chốc lát. Còn La Thanh lúc này đã lợi dụng cơ hội hỗn loạn, rời đi từ phía bên kia con hẻm. La Thanh sớm đã biết những người liên tục đi qua bên cạnh mình là cảnh sát, mấy kẻ đó mục đích quá rõ ràng, rõ đến mức gần như viết suy nghĩ lên mặt, làm sao hắn không biết họ là cảnh sát được. Còn người đàn ông kia, khi vô tình chạm vào ngực hắn, La Thanh đã biết trên người hắn có kho gạo, nếu không hắn đã không đứng yên để mặc kẻ kia bắt nạt. Thậm chí hắn cố ý cọ sát để áo người đàn ông bị hở, mục đích chính là để cảnh sát nhìn thấy kho gạo trên người hắn. Hắn không thể bị cảnh sát bắt, hắn còn chưa muốn chết. Hắn vẫn còn đợi để. Đợi để làm gì? La Thanh đột nhiên sững người, hắn đang đợi cái gì nhỉ? Hình như ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ, hắn chẳng có gì để làm cả. La Thanh cảm thấy ý nghĩ này thật kỳ quặc, giống như việc hắn đột nhiên trở nên mềm yếu vậy, từ hôm qua đến giờ, hắn dường như đã biến thành một con người khác. Hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy mình đã quên mất thứ gì đó. Nhưng ký ức hơn 20 năm trong đầu không phải là giả, giờ hồi tưởng lại hắn vẫn có thể nhớ rõ cảm xúc lúc đó, dù là nỗi phẫn hận khi bị mẹ bỏ rơi, hay sự phấn khích trong lần phạm tội đầu tiên. Không có ký ức nào là giả, hắn cũng không mất đi bất kỳ ký ức nào. La Thanh thẫn thờ cúi đầu, có lẽ thật sự là do bị lão đại dọa cho hồn siêu phách lạc. Cảnh sát đang ở gần đó, La Thanh đương nhiên không tiếp tục ở lại, hắn đi vào những con hẻm nhỏ quanh co vắng vẻ, định đi vòng một vòng rồi quay lại lấy xe. Con hẻm tối tăm và dài ngoẵng, hầu như không có bóng người, nhưng ngay khi La Thanh rẽ vào, có một người đàn ông đang ngồi dựa vào tường. Chính là người đàn ông trước đó đi qua đi lại trước mặt hắn, cũng chính là cảnh sát. Chương 22. Người đàn ông đó chính là Từ Đào, bụng anh ta bị trúng hai phát đạn, dù đã cố gắng bịt chặt vết thương, nhưng máu vẫn từ từ thấm ướt cả nền đất bên dưới. Nếu không xử lý vết thương kịp thời, chắc chắn anh ta sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Đáng nguy hiểm hơn là anh ta đã kiệt sức, không còn sức để kêu cứu, điện thoại cũng không biết rơi mất nơi nào, tệ hơn nữa là khu vực này vắng vẻ, ít người qua lại. Khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên, Từ Đào phấn khích nhìn về phía cuối con hẻm, nhưng khi nhận ra người đang tiến đến là ai, nét mặt vui mừng của anh ta lập tức đóng băng. Là tên buôn người. Danh tính của bọn họ đã bại lộ, bọn buôn người coi họ như kẻ thù không đội trời chung, La Thanh không bồi thêm dao đã là nhân từ lắm rồi. Hôm nay, có lẽ anh ta thực sự phải chết tại đây. Từ Đào thu tầm mắt lại, ngửa đầu dựa vào tường, nhắm mắt chờ đợi cái chết đến một cách bình thản. Làm nghề này, anh ta đã sớm chuẩn bị tinh thần hy sinh, chỉ tiếc là không thể tận mắt chứng kiến ngày thu lưới. La Thanh thực sự không có ý định cứu người, hắn nhìn kẻ đang rỉ máu không ngừng, cúi mắt bước qua bên cạnh Từ Đào một cách chậm rãi. Nhưng khi sắp ra khỏi ngõ hẻm, hắn bất ngờ dừng bước. Cuối cùng, hắn quay lại bên người đàn ông, lục trong người lấy ra chiếc điện thoại, sau đó bấm số 120 và đặt cạnh Từ Đào. Từ Đào đúng là không còn sức kêu cứu, nhưng nói rõ vị trí của mình qua điện thoại thì không thành vấn đề, anh ta sửng sốt nhìn người vừa đặt điện thoại xuống, đầu óc trống rỗng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả khi người kia đã đi xa, anh ta vẫn chưa hết bàng hoàng, Từ Đào nhìn theo bóng lưng La Thanh khuất dần, hoàn toàn không hiểu tại sao hắn lại cứu mình. Bọn họ, chẳng phải là kẻ thù không đội trời chung sao? Alo? Xin hỏi có chuyện gì cần giúp đỡ không? Đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng trả lời nên đã nói to hơn. Từ Đào lúc này mới như tỉnh mộng cầm lấy điện thoại, nhanh chóng báo vị trí của mình, anh ta còn dùng điện thoại của La Thanh gọi cho đồng đội. Xe cấp cứu đến rất nhanh, Từ Đào được đưa vào bệnh viện, khi biết chiếc điện thoại là do La Thanh để lại, đồng đội anh ta đều kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Cậu nói là hắn cứu cậu? Từ Đào gật đầu với khuôn mặt tái nhợt, để lúc đầu hắn định giả vờ không nhìn thấy, vốn đã đi khỏi rồi, nhưng đột nhiên quay lại để lại điện thoại. Để lại điện thoại, không khác gì cứu mạng anh ta một lần. Chương 23. Tên La Thanh này quả thực rất kỳ quái. Hắn ta. Trên mặt Từ Đào thoáng hiện lên vẻ không tự nhiên và xấu hổ, nhưng hắn vẫn nghiến răng nói ra suy nghĩ của mình, lời không giống kẻ xấu. Cảnh sát chỉ dựa vào sự thật và bằng chứng, hầu như không bao giờ chủ quan phán đoán tốt xấu của một người, nhưng Từ Đào vẫn thốt ra câu nói này. La Thanh, thực sự không giống kẻ xấu. Hắn thậm chí còn cảm nhận được khoảnh khắc hắn cúi đầu đặt điện thoại xuống dịu dàng vô cùng, đó là thứ dịu dàng toát ra từ tận xương tủy, thứ không thể nào giả tạo được. Hắn cũng hoàn toàn không cần phải diễn trước mặt một kẻ sắp chết như hắn. Thực ra không chỉ mình Từ Đào có suy nghĩ như vậy, không ít đồng đội của hắn đã đi qua bên cạnh La Thanh vô số lần, càng lúc càng cảm thấy hắn thực sự không phải kẻ xấu. Từ Đào nhìn về phía đồng đội trước mặt, để có lẽ hắn sẽ sẵn lòng phối hợp với kế hoạch của chúng ta. Bắt một tên buôn người tàn ác hợp tác với kế hoạch của họ, ý tưởng này quả thực vô cùng hoang đường, nhưng mấy người hiện trường lại nghiêm túc cân nhắc tính khả thi. Thử trước đi đã. La Thanh đưa điện thoại cho người khác, tự nhiên là rất bất tiện, hắn đi mua một chiếc điện thoại mới, đồng thời hủy luôn sim cũ. Thực ra sau khi đưa điện thoại, La Thanh đã bắt đầu hối hận, không phải hối hận vì đã đưa điện thoại, mà hối hận vì không lấy lại chiếc máy. Trong điện thoại lưu rất nhiều số của đồng bọn, một khi cảnh sát tra theo số điện thoại đó, hắn sẽ trở thành tội nhân của tổ chức, nếu lão đại biết được, hắn e rằng không chỉ bị bán sang Miễn Điện đơn giản nữa. Ngũ mã phanh thay còn là nhẹ. Nhưng giờ đã không còn cơ hội lấy lại, quay về chỉ là tự rơi vào lưới. La Thanh đành ủ rũ trở về xe mình. Ngay khi hắn kéo dây an toàn định thắt thì đột nhiên dừng lại. Hắn từ từ ngẩng đầu nhìn lên kính chiếu hậu phía trên, ngay giây tiếp theo toàn thân cứng đờ. Bởi trong kính chiếu hậu hiện lên hai bóng người, hai người bị trói chặt, giống hệt như những nạn nhân bị hắn bắt cóc. Và hai người đó là Thanh vô cùng quen thuộc, chính là một trong những người chiều nay đã vô số lần đi ngang qua bên hắn. Là cảnh sát. Rõ ràng là thấy hắn không muốn trói họ, họ tự trói mình rồi nhét vào xe hắn. La Thanh chưa bao giờ thấy thủ đoạn trơ trẽn đến thế, cũng chưa từng gặp tình huống hoàn toàn không biết xử lý thế nào. Hắn muốn giả vờ không thấy cũng không được, bởi khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, hai đôi mắt kia cũng đang nhìn thẳng vào hắn. Chương 24. Ba người nhìn nhau qua gương chiếu hậu, không khí trong xe đóng băng ngay lập tức, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Dẫn cảnh sát về tổ chức, chắc chắn sẽ bị lão đại xử tử nghiền nhát. Nhưng nếu không làm theo ý cảnh sát, e rằng ngay lúc này cũng khó thoát thân. La Thanh nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu rất lâu, cuối cùng cúi đầu xuống, chọn cách giả vờ như không thấy gì. Cũng có nghĩa là mặc nhiên coi hai người kia là kẻ bị mình bắt cóc. Hai người ở ghế sau thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Hành động này của họ hoàn toàn là đánh cược tính mạng, không ngờ người này lại thật sự muốn hợp tác. Nhưng có vẻ họ vui mừng hơi sớm, bởi họ phát hiện con đường La Thanh đi không phải là đường về nhà máy. Hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy cảnh giác, cơ thể căng cứng, tay bị trói sau lưng thậm chí đã nắm lấy đầu dây thừng. Mặc dù bị trói chặt, nhưng thực chất đây là nút thắt lỏng, có thể tự mình cởi ra nhanh chóng, để phòng trường hợp La Thanh không muốn hợp tác. Cũng là để đề phòng khi vào lãnh địa của bọn buôn người, sẽ không có cơ hội phản kháng. Ánh mắt lạnh lẽo lóe lên khi họ nhìn người lái xe. Quả nhiên không nên tin vào lương tâm của bọn buôn người, con đường này rõ ràng không khả thi. Chiếc xe dừng lại ở lối vào một con hẻm nhỏ hẻo lánh, La Thanh tháo dây an toàn, sau đó mở cửa xe. Hai người phía sau tưởng La Thanh định ra tay với họ, lập tức giật đứt dây trói, tay đặt lên súng. Rồi họ nhìn thấy La Thanh đi đến bên cạnh lối vào hẻm, mua một chiếc bánh kẹp và thêm một ly sữa đậu nành. Hai người, La Thanh hai ngày nay tâm trạng không tốt, từ hôm qua đến giờ hầu như không ăn gì, giờ đã đói đến mức người không còn chút sức lực, nên mới nghĩ đến việc mua đồ ăn. Ít nhất, trên đường xuống suối vàng còn có thể làm một con ma no bụng. Cậu không dám tưởng tượng hậu quả nếu lão đại biết mình dẫn cảnh sát về, sự tưởng nghiền nhát e rằng còn là nhẹ. Nhưng kỳ lạ là cậu không hối hận vì đã cứu viên cảnh sát đó, cũng không hối hận vì giả vờ không thấy để mặc hai cảnh sát kia đóng vai bị mình bắt cóc. La Thanh không hiểu nổi suy nghĩ của mình, đột nhiên trở nên mềm lòng đã đành, giờ còn hợp tác với cảnh sát, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chương 25. La Thanh nghĩ mãi không ra, cuối cùng chỉ có thể quy kết cho việc mình bị tà ám nhập. Chắc chắn có thứ gì đó bẩn thỉu đang ảnh hưởng đến cậu. La Thanh cắn một miếng thật mạnh vào chiếc bánh mì kẹp, quyết định lần này nếu sống sót thì nhất định phải đến chùa lễ bái. Vừa nhai bánh vừa quay lại xe, cậu bỗng thấy hai người vốn bị trói giờ đã tự cởi trói, một người đang cố gắng buộc lại dây cho người kia. Cậu đã đoán trước hai người này có thể tự cởi trói, nhưng họ cũng quá coi thường cậu rồi, dám diễn cảnh này ngay trước mặt cậu sao? Tưởng cậu là loại ăn chay hay gì? Ừ thì cậu đúng là đang ăn chay thật. Dù hai người kia ngang nhiên biểu diễn trước mặt, La Thanh cũng đành giả vờ không thấy, tiếp tục nhồm nhòm chiếc bánh mì của mình. Dây thắt nút lỏng thì dễ cởi, nhưng buộc lại chẳng dễ chút nào. Sợi dây của cả hai đều do người khác trói giúp. Một người có thể giúp người kia buộc lại, nhưng người còn lại thì khó xử rồi. Người đàn ông vừa trói xong cho đồng đội cố gắng hồi lâu, dù có sự hỗ trợ bằng tay và miệng của đồng đội, vẫn không thể tự trói mình được. Người đàn ông ngượng ngùng liếc nhìn La Thanh, giọng nói nhỏ xíu đầy bối rối và áy náy. Cậu có thể giúp tôi trói lại được không? La Thanh, Cậu kinh ngạc nhìn hai người qua gương chiếu hậu, biểu cảm như muốn nói các người đùa tôi à? Tự ý diễn trò bắt cóc rồi, giờ còn muốn cậu trực tiếp tham gia nữa sao? Thấy ánh mắt sửng sốt của La Thanh, gương mặt người đàn ông đỏ bừng. Anh ta cũng biết yêu cầu của mình quá quắt, nhưng thật sự không thể tự giải quyết. Sao anh ta ngờ được cậu chỉ xuống xe mua đồ ăn? Người đàn ông bối rối đến cực điểm, lý nhí, tôi không tự buộc lại được. Có những giới hạn một khi đã vượt qua, sẽ ngày càng mất đi ranh giới. La Thanh lúc này chính là như vậy. Cuối cùng cậu cũng đặt chiếc bánh xuống, mặt lạnh như tiền giúp người đàn ông kia trói lại. Người đàn ông xấu hổ ho khan một tiếng, vội vàng cảm ơn, cảm ơn cậu. La Thanh không đáp lại. Cậu trở về vị trí lái xe, lặng lẽ ăn nốt chiếc bánh, khoang xe chỉ còn tiếng nhai thức ăn. Nhưng dù đã ăn xong, cậu vẫn không khởi động xe. La Thanh ngồi yên trên ghế, mắt lim dim nhìn vô lăng trước mặt, không một cử động suốt một hồi lâu. Chương 26. Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức hai người ở ghế sau đều cảm thấy nghi hoặc, bởi dáng vẻ của La Thanh trông có chút mong manh và đáng thương một cách khó hiểu. Ngay trước khi hai người kịp mở miệng hỏi han, La Thanh đã lên tiếng trước, "Vậy nếu tôi hợp tác với các anh, có thể được giảm án không?" "Tôi không muốn chết." Giọng điệu của La Thanh rất bình thản, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự yếu đuối khó tả, yếu đuối đến mức khiến người ta không khỏi xót xa và thương cảm. Người đàn ông nghe thấy câu nói này của La Thanh một cách bất ngờ, trong lòng dâng lên một chút khó chịu, anh ta lập tức trả lời một cách chắc chắn. "Có thể." Anh ta ngẩng đầu nhìn hình bóng La Thanh trong gương chiếu hậu, giọng điệu vô cùng kiên định, "Vậy nếu cậu giúp chúng tôi, phía chúng tôi sẽ mời luật sư giỏi nhất cho cậu, cung cấp mọi bằng chứng chứng minh cậu đã hỗ trợ chúng tôi, cố gắng giúp cậu giảm án tối đa. Chúng tôi không dám đảm bảo sẽ chỉ phạt vài năm, nhưng tuyệt đối không phải án tử hình. Họ đã điều tra từ lâu, người này trước đây tuy có tham gia nhiều vụ khủng bố, nhưng thực tế không có vụ nào do anh ta chủ mưu, thậm chí mỗi lần chỉ là đi cho đủ số lượng mà thôi. Cả đời tội phạm của anh ta, chỉ cần 8 chữ là đủ để khái quát. thành sự bất túc, bại sự hữu dư. Dù là với tư cách kẻ cướp hay buôn người, anh ta đều thuộc loại đồ bỏ đi chỉ biết ăn theo. Có lẽ những vụ khủng bố trước đây đủ để tuyên án tử hình, nhưng nếu lần này thực sự giúp họ, cũng coi như lập công chuộc tội, hoàn toàn có thể miễn án tử. Chỉ có điều ngồi tù vài năm chắc là không tránh khỏi. Điều này hai người họ không nói ra, bởi họ đều cảm thấy khó nói, có cảm giác người này hoàn toàn không phù hợp với việc ngồi tù. La Thành không quan tâm đến chuyện ngồi tù, khi nghe thấy tuyệt đối không phải án tử hình, trong lòng anh như trút được gánh nặng, đôi mắt phượng cũng giãn ra đôi phần. Chỉ cần không phải tử hình là được, chỉ cần còn được sống là đủ. La Thành cũng không hiểu vì sao, đột nhiên lại sợ cái chết đến thế, sợ hơn bất cứ lúc nào. Sợ chết là lẽ thường tình, không có gì đặc biệt. Sau khi nhận được câu trả lời mong muốn, La Thanh khởi động xe, không chút do dự lao về phía nhà máy ở ngoài ô. Có lẽ sợ bản thân sẽ hối hận, La Thanh lái xe nhanh hơn bao giờ hết, thậm chí có đoạn còn vượt quá tốc độ cho phép. Vốn phải mất 50 phút mới tới nơi, nhưng La Thanh chỉ mất nửa tiếng đã sắp đến. Nhà máy bỏ hoang đã thấp thoáng phía trước, chỉ cần anh tiến thêm một chút nữa, sẽ thực sự không còn đường quay lại. Chương 27. Lông mi dài của La Thanh khẽ rung lên đầy bất an, cậu siết chặt vô lăng, sau khi hít một hơi thật sâu liền nghiến răng đạp hết ga. Ban đầu La Thanh không muốn cho bản thân thời gian và cơ hội để hối hận, nhưng cậu không ngờ lại có người đang lái xe ra khỏi nhà máy, việc tăng tốc đột ngột đã khiến khoảng cách giữa hai chiếc xe rút ngắn lại. Không kịp tránh nữa rồi. Thấy vậy, La Thanh trợn mắt, đồng tử co lại, lập tức đánh hết lái, suýt soát lướt qua chiếc xe kia. Đầu cả hai chiếc đều bị hư hỏng, nhưng may là không sao cả, cũng không có ai bị thương. Người ở phía đối diện cũng suýt chết khiếp, anh ta dừng xe lại rồi bực tức bước xuống, vừa đi về phía xe La Thanh vừa chửi rủa, "Ê mẹ kiếp, suýt nữa thì tao đi đời. Mày lái kiểu gì vậy? Gấp thế có phải chạy đi đầu thai không?" Người đàn ông đập mạnh vào cửa kính xe La Thanh, giọng điệu hung dữ, "Lê mày xuống ngay cho tao." La Thanh không dám xuống, cậu hạ một nửa cửa kính rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông, giọng run nhẹ, "Xin lỗi, tôi không để ý." Vì suýt gây tai nạn, mặt La Thanh đã tái mét, lúc này trông cậu vô cùng yếu ớt. Nhìn người trắng bệch trước mặt, cơn giận của người đàn ông lập tức nguội lạnh, những lời thô tục cũng kẹt lại trong cổ họng. Anh ta há miệng, cuối cùng cứng nhắc nói, "Lê lần sau không được lái nhanh như vậy nữa." La Thanh ngoan ngoãn gật đầu, trông vô cùng nghe lời. Trái tim người đàn ông chợt mềm lại, anh ta có cảm giác người trước mặt giống như mèo cưng của nhà giàu, ngoan ngoãn đáng yêu lại còn thơm phức mềm mại. Không biết nếu sờ vào thì có. Người đàn ông vội dừng ngay những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, anh ta còn có nhiệm vụ đón người. Vừa rồi ông chủ nhận được điện thoại, nói rằng một nhân vật lớn trong tổ chức hôm nay sẽ đến đây. Thấy trời đã muộn, người đàn ông lập tức lái xe đi, La Thanh hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, từ từ cho xe vào nhà máy. Nhóm của họ không yêu cầu cụ thể về đối tượng bắt cóc, chỉ cần là người sống đều có giá trị nhất định, tổ chức luôn tìm được người mua phù hợp. Ông chủ không có ý kiến gì về hai người La Thanh bắt được, ra lệnh nhốt họ lại rồi khen ngợi cậu vài câu. "Mày khá đấy, lần này bắt được tới hai người, lần sau cố gắng phát huy nhé." Chương 28. La Thanh thấy không ai nghi ngờ gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nghe xong lời khen của trưởng nhóm, cậu mím môi, giả vờ ngại ngùng cúi đầu xuống. Vậy là nhiệm vụ đã vượt qua được rồi. Mấy ngày nay cứ đến chiều tối là mây đen kéo đến, trời tối rất nhanh. Trong nhà máy, đèn được bật từ rất sớm. Đó là loại đèn thường dùng ở công trường, sáng đến mức có thể chiếu rọi gần hết nhà máy. La Thanh vốn định đi nghỉ sớm, nhưng vì có một nhân vật lớn trong tổ chức sắp đến đây, toàn bộ thành viên nhóm phải ra đón nên cậu đành đứng chờ ở cửa như mọi người. La Thanh không quen biết nhân vật lớn nào. Với thân phận của họ, làm gì có cơ hội tiếp xúc với những người như thế. Nhưng cậu không ngờ rằng vị nhân vật này lại là một người quen cũ. La Thanh nhìn người đàn ông tuấn tú được trưởng nhóm đón vào, người cứng đờ. Bởi đó chính là kẻ chiều nay trong ngõ hẻm, nhất quyết mời cậu uống trà. Người đàn ông đó đã thoát khỏi tay cảnh sát mà không hề hấn gì. Mặt La Thanh tái mét. Phải biết rằng gã này đã nhìn thấy hai người mà cậu mang về và cũng biết rõ đó là cảnh sát. Lúc này, người đàn ông tuấn tú kia hoàn toàn khác với vẻ lưu manh trong ngõ hẻm. Hắn mặc chiếc áo choàng dài đến đầu gối màu đen, bước đi ung dung đĩnh đạc ở phía trước. Trưởng nhóm đi bên cạnh che ô cho hắn, y hệt như vệ sĩ che ô cho tiểu thư nhà mình vậy. Lúc này, hắn ta thực sự cao cao tại thượng. Trên người hắn không phải không có thương tích. Một vết xước trên mặt đang rỉ máu, máu chảy dọc theo gương mặt điển trai, khiến hắn thêm phần tà khí và lạnh lùng. Thêm vào đó là ánh mắt không chút tôn trọng sinh mạng, khiến người ta dễ dàng nhận ra, gã này xấu xa không có đấy. Một kẻ có thể trở thành nhân vật lớn trong tổ chức của họ, làm sao còn giữ được lương tâm? Tất cả thành viên đón tiếp đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. La Thanh cũng cúi đầu, nhưng khác với mọi người, ngay khi nhận ra hắn là ai, cậu lập tức cúi xuống, sợ hắn nhận ra mình. Trời đã tối từ lâu, chỉ còn ánh đèn nhà máy chiếu sáng. Nhưng vị trí cửa lại bị ngược sáng, không thể nhìn rõ những người đứng đón. Giang Yếm cũng chẳng hứng thú với chuyện này. Hắn thản nhiên bước vào bên trong nhà máy, nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh thon thả xinh đẹp buổi chiều. Chương 29. Ái tình sét đánh, đại khái chính là như thế này. Giang Yếm không biết mình đơn thuần chỉ bị thu hút bởi gương mặt kia, hay đã phải lòng chính con người ấy, nhưng từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh trên xe, hình bóng người đó đã chiếm trọn tâm trí anh. Khát vọng trong lòng cũng bị kích thích đến cực điểm, anh muốn có được người ấy. Anh nghĩ vậy và cũng hành động như thế, chỉ tiếc kết quả lại không như mong đợi. Giang Yếm nhớ lại sự việc chiều nay, ánh mắt lóe lên tia sát khí. Nếu không phải lũ cảnh sát không biết sống chết che ngang, anh đâu đến nỗi để mất người, thậm chí phải ẩn náu ở nơi này. Đám thuộc hạ đi theo sau lưng Giang Yếm cảm nhận được khí chất âm u của ông chủ, trong lòng đắng chát không tả. Đây không phải lãnh địa của họ, cũng chẳng phải nơi quen thuộc. Vừa đặt chân đến đã đối đầu trực tiếp với cảnh sát, không trốn tránh thì không xong. Ấn Rồng còn chẳng đè nổi rắn tại chỗ, huống chi là đối đầu với lực lượng cảnh sát vốn đối lập với tổ chức của họ. Bầu không khí trong nhà máy vô cùng ngột ngạt. Người đón tiếp thấy mọi người đã vào hết bên trong, lập tức đi theo, nhưng không ai nhận ra có một người đã biến mất giữa chừng. Người mất tích chính là La Thanh. La Thanh không dám lãng vãng trước mặt người đàn ông đó, nên khi không ai để ý, anh ta lập tức tụt lại phía sau và trốn vào một góc khuất. Nhân vật lớn này không phải đến để kiểm tra, anh ta tới đây với mục đích khác, không liên quan gì đến nhóm buôn người của họ. La Thanh xác nhận điều này rồi thở phào nhẹ nhõm. Những chiếc lồng nhốt nạn nhân nằm ở phía bên kia nhà máy, bị ngăn cách bởi máy móc và đồ đạc lộn xộn, từ khu nghỉ ngơi này không thể nhìn thấy rõ. Chỉ cần không chủ động đi qua, sẽ không nhìn thấy những người trong lồng, cũng không phát hiện có cảnh sát trà trộn. Dù có đi qua, viên cảnh sát trong lồng sắt cũng sẽ nhìn thấy họ trước và tự biết giấu mặt. La Thanh không dám đi lang thang bên ngoài. Sau khi thấy ông chủ nhường phòng mình cho nhân vật lớn kia, anh ta cũng trở về phòng riêng. Điều kiện sinh hoạt trong nhà máy bỏ hoang không mấy tốt đẹp, chỗ nghỉ ngơi của mọi người đều là tự tìm kiếm, so ra thì phòng của ông chủ còn khá hơn chút. La Thanh không ngạc nhiên trước kết quả này, dây thần kinh căng thẳng cũng giãn ra đôi phần. Phòng anh ta cách xa phòng ông chủ, chỉ cần cẩn thận một chút, tuyệt đối không va mặt vào người đàn ông đó. Sự thật cũng đúng như vậy. Một đêm trôi qua không xảy ra bất cứ sự cố nào. Chương 30. La Thanh suốt đêm không dám chợp mắt, quần thâm dưới mắt cậu càng thêm rõ rệt, cả người trông tiều tụy hẳn đi. Cuộc sống này thật sự không phải dành cho con người, cậu thậm chí không thể nhớ nổi trước đây mình từng ngủ như thế nào. La Thanh chỉ mong mọi chuyện kết thúc thật nhanh, dù có phải ngồi tù 20 năm đi chăng nữa, có lẽ vẫn đỡ hơn hiện tại. Cậu ngồi thẫn thờ trên giường, dùng tay xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, cố gắng tỉnh táo hơn chút. Mấy ngày này không có nhiệm vụ, cũng không gấp gáp chuyển hàng. Ông Trùng chẳng thèm quan tâm thành viên trong nhóm đi đâu. La Thanh đóng kín trong phòng cả ngày. Cậu muốn đợi vị nhân vật lớn kia rời đi rồi mới dám ra ngoài. Nhưng không ngờ, La Thanh chờ suốt ngày trời, vị nhân vật ấy vẫn chưa đi, thậm chí chẳng có ý định rời khỏi. Ngược lại, chính cậu lại nhận được nhiệm vụ từ ông Trùng. Cậu nam sinh cấp 3 mà cậu bắt cóc đòi gặp mặt, nếu không thấy mặt thì không chịu ăn, đã tuyệt thực suốt một ngày rồi. Nếu là nạn nhân khác, ông Trùng đâu thèm quan tâm họ có đói hay không, nhưng cậu nam sinh này thân phận đặc biệt. Ông ta không dám để cậu ta nhịn đói. Vì vậy, khi phát hiện cậu ta bỏ hai bữa liền, ông Trùng lập tức sai người tìm La Thanh. Tình hình là vậy, mấy ngày tới cậu phụ trách việc ăn uống cho tiểu thiếu gia đó. Người đến thông báo nói xong, suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở, "Ê, đừng có cho cậu ta ăn bánh bao nhé, đồ ăn của cậu ta đã có người chuẩn bị riêng rồi." La Thanh không muốn nhận nhiệm vụ này, nhưng không có quyền từ chối. Người đến thông báo cũng chẳng cho cậu cơ hội phản đối, nói xong liền rời đi ngay. Không lâu sau, người đàn ông đó quay lại, lần này là mang thức ăn cho nam sinh. Cậu mang đi ngay đi, nếu để cậu ta đói mà xảy ra chuyện, cậu có mấy cái mạng cũng không đền nổi. Lần này La Thanh không muốn đi cũng phải đi. Cầm đồ ăn trên tay, sau khi xác định bên ngoài không có bóng dáng người đàn ông kia, cậu lặng lẽ tiến về phía chuồng nhốt nạn nhân. Suốt quá trình không gặp ai. Nam sinh bị nhốt riêng, thậm chí không cùng chỗ với lũ trẻ, môi trường cũng tốt hơn nhiều. Dù biết khả năng người đàn ông kia xuất hiện rất thấp, La Thanh vẫn vô cùng bất an. Đưa đồ ăn cho nam sinh xong, cậu định lập tức rời đi. Nhưng nam sinh không với lấy thức ăn, cậu ta thò tay qua song sắt nắm nhẹ vạt áo La Thanh, giọng điệu đáng thương cất lên. Em đói không còn sức nữa rồi, anh có thể đút cho em được không? Chương 31. La Thanh đương nhiên không muốn, nhưng cậu sợ sau khi mình đi, gã này lại tiếp tục tuyệt thực, nếu gây rối thì lão đại chắc chắn sẽ lại tìm cậu. Cậu bất đắc dĩ mím môi, cuối cùng cầm đũa gắp một miếng thịt, đưa đến miệng nam sinh cấp 3. Bị ngăn cách bởi chiếc lồng sắt khiến việc đút ăn trở nên bất tiện. Những thanh sắt như ranh giới chia cắt không gian thành hai thế giới riêng biệt, khiến nam sinh tỏ ra không hài lòng. Ăn xong một miếng, hắn liền bước đến cửa lồng, giật phăng ổ khóa rồi đẩy cửa bước ra ngoài, tiến thẳng về phía La Thanh. La Thanh, ê. La Thanh không thể tin nổi nhìn chiếc khóa vừa bị bẻ dễ dàng như vậy, đầu óc trống rỗng chưa kịp xử lý tình huống. Chắc là do nó không khóa chặt thôi nhỉ. Nam sinh cấp 3 sau khi ra ngoài ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt La Thanh, há miệng ra tỏ ý chờ được đút ăn. La Thanh đành thu tầm mắt, gấp thức ăn nhét vào miệng hắn, động tác chẳng mấy dịu dàng. Nam sinh nhíu mày, ngẩng lên nhìn La Thanh bằng ánh mắt tội nghiệp, "Ê đâu?" Anh nhẹ tay chút. Không dừng lại ở đó, hắn còn chỉ định món muốn ăn, thậm chí vừa nói vừa nắm tay La Thanh đang cầm đũa, di chuyển